Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, ai làm hoàng hậu? Mang theo mười mấy cái tùy tùng. Thị uy tính nhìn thấy Long ỷ bên trên Triệu Tinh Thần. Đó là đương nhiên, chúc mừng tân hoàng đăng cơ. Triệu Thiên hơi có vẻ trò trẻ con giọng điệu chắp tay xuống. Chúc mừng, ngoặc kép, cái này một nhóm người. Hình như đều đang làm qua loa. Thái thượng hoàng, tân hoàng đăng cơ, cũng nên xác lập hoàng hậu mới là. Ngọc Trình Chương là một kế không thành lại sinh hai mà tính. Toán, thành gia lập nghiệp, cổ nhân đều là trước thành gia sau lập nghiệp. Bây giờ, tân hoàng đã đăng cơ, xem như lập nghiệp, cũng không thể không thành gia. Không phải, bất lợi cho quốc tri ổn định, bất lợi cho hoàng tộc muôn đời thiên thu. Tả tướng Phan Nhất Minh ứng hòa nói. Đề nghị này rất tốt. Bản hoàng cũng muốn nhìn thấy Tinh Thần sớm chút thành ra. Các vị ái khanh, các ngươi có nhân tuyển thích hợp sao? Triệu Trấn Nam dáng chống đỡ lấy dựa vào tại Long ỷ đã nói. Hoàng thượng, thần nhi mẫu thân chết sớm. Thành ra sự tình đương nhiên là từ ta cái này thái hậu đến thay hắn xử lý. Lúc này, đại điện ngoài cửa truyền đến Chiêu Vân hoàng hậu thanh âm. Tỷ tỷ, nhưng cũng không thể rơi xuống muội muội ta rồi. Vừa dứt lời, Liễu Ninh Hòa hoàng hậu cũng tại một đám cung nữ dẫn đường hạ xuất hiện ở trước cửa điện. Cung nghênh thái hậu, các thần tử toàn đều quỳ sát tại đất. Triệu Tinh Thần cũng đứng lên. Mặt ngoài công phu dù sao cũng phải làm. Thế là, đem hai cung hoàng thái hậu nghênh đến phụ thân bên cạnh. Hai người các ngươi đến rất đúng lúc. Bản hoàng đang cùng các thần tử thương nghị Tinh Thần nạp phi vấn đề. Triệu Trấn Nam nhíu mày. Hừ nói. Phụ hoàng, nhi thần sự tạm thời không vội. Phụ hoàng thân thể mới trọng yếu nhất. Để nhi thần trước cho phụ hoàng kiểm tra một phen. Triệu Tinh Thần ngồi xổm ở phụ thân Long ỷ bên. Cạnh, đưa tay bắt lấy Triệu Trấn Nam cổ tay. Thần nhi, không cần nhìn. Phụ hoàng ta bệnh nhập cao tủy. Không có thuốc nào cứu được. Cái này đều là năm đó chinh chiến lưu lại lão tật. Trước kia một mực áp chế. Một khi áp chế không nổi. Liền bạo phát. Phụ hoàng chỉ muốn nhìn thấy ngươi sớm điểm thành ra. Chỉ ít. Tại phụ hoàng quy thiên trước có thể nhìn thấy con dâu một mặt. Phụ hoàng cũng liền an lòng. Triệu Trấn Nam khoát tay áo. Bất quá. Triệu Tinh Thần con mắt thứ ba đã sớm xuyên vào phụ thân trong thân thể. Một phen cha mò xuống. Triệu Tinh Thần không khỏi dậy lên nỗi buồn. Hoàn toàn chính xác, Triệu Trấn Nam đã không cứu nổi. Bởi vì, nội tạng cơ hồ toàn đều nát. Đại La Kim Tiên cũng cứu không được hắn. Bất quá, Triệu Tinh Thần trong lòng lửa giận cũng đang tiêu thăng. Bởi vì, hắn hoài nghi phụ hoàng là bị người hạ độc. Chỉ bất quá, giờ phút này nhất thời cha không rõ là cái gì độc. Liên tưởng đến Thái Hoàng cũng tiên thăng. Liền An quốc vương đều chết hết. Chẳng lẽ, ba vị này quốc chi trọng khí đều là bị đồng dạng độc thủ. Mà Thái Hoàng không để cho bất luận kẻ nào đi bái tế. Chỉ yêu cầu mình đi thay hắn đóng địa cung. Chẳng lẽ Thái Hoàng đã cảm giác được cái gì? Thái hậu, Thiên Hổ hầu thứ nữ Ngọc Y Nông còn khuê nữ. Triệu Thiên lập tức làm người tiên phong. Muốn cướp khi cái này, bà mối. Đúng đúng, thần cũng nhớ lại. Ngọc Y Nông thế nhưng là kinh thành tài nữ, cầm kỳ thư pháp mọi thứ tinh thần. Đồng thời, từ nhỏ Thiên Hổ hầu liền mời ta Đại Triệu nổi danh Khưu Tử Đạo đại sư đến dạy Ngọc Y Nông, khiến cho Ngọc Y Nông có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lương thục đức, là kinh thành các tiểu thư mẫu mực. Triệu Trấn nói, ha ha, thần sớm biết. Liễu Thiên Tầm, Ngọc Y Nông, Cố Doanh Doanh, Giang Diễm Thu cái này từ nữ thế nhưng là kinh thành tứ đại tài nữ. Lợi hại nhất lại là Liễu Thiên Tầm. Không riêng võ công tối cao. Mà lại, nếu bàn về cầm kỳ thư pháp, hiền lương thục đức, không ai có thể địch nàng. Mà Liễu Thiên Tầm thế nhưng là chúng ta Triệu Quốc Hoàng gia thư viện viện trưởng. Điện các đại học sĩ Liễu Thanh Vân trưởng nữ. Thái Thượng Hoàng, nàng là hoàng hậu nhân tuyển tốt nhất. Triệu Đông Phương một lũng sợi dâu, cười nói, Trấn Quốc thân vương, dân gian lời đồn cũng có thể thật chứ. Ngọc Chiêu Vân nhìn chằm chằm hắn cười lạnh nói. Ha ha, tỷ tỷ nói đây là dân gian lời đồn. Cái kia Ngọc Y Nông chẳng phải cũng là lời đồn một trong rồi. Nghĩ không ra, luôn luôn không làm sao mở miệng Liễu Ninh Hòa lại là mở miệng. Bởi vì, cái kia cái gì Liễu Thiên Tầm thế nhưng là Liễu Ninh Hòa tam đệ Liễu Thanh Vân trưởng nữ. Coi như thế nhưng là nhà mẹ đẻ của nàng cháu gái. Mà Ngọc Y Nông đương nhiên cũng là Ngọc Chiêu Vân nhà mẹ đẻ cháu gái. Vì hoàng hậu vị trí, hai cái cô cô trước tại triều đình bên trên làm. Muội muội, lời này của ngươi nói đến, lời đồn đương nhiên cũng phần thật cùng giả. Ngọc Chiêu Vân nói, vậy ai làm thật ai là giả? Liễu Ninh Hòa không nhường chút nào. Tại chuyện này bên trên tuyệt không thể thỏa hiệp. Đây chính là quan hệ đến sau này chính mình tại hậu cung bên trong địa vị. Dù sao, Triệu Tinh Thần không phải mình thân sinh. Hoàng hậu là chính mình người nhà mẹ đẻ. Chính mình cái này Thái hậu đương nhiên cũng phong quang vô hạn. Đặc biệt là Liễu Ninh Hòa. Thế mà sẽ không sinh dục. Không giống Ngọc Chiêu Vân. Còn có cái đã phong làm trấn thủy thân vương nhi tử Triệu Ngọc Đức. Hoàng hậu chi vị lại cho Ngọc gia cướp đi. Sau này, cái này hậu cung cơ bản bên trên liền không có Liễu Ninh Hòa chuyện gì. Thái Hoàng một chết, đã mất đi chỗ dựa. Thậm chí, có bị Ngọc gia nguy hiểm diệt tộc. Cái này còn dùng bản cung giảng minh bạch sao? Các vị trong lòng đều có can sương. Ngọc Chiêu Vân hừ nói. Tứ đại tài nữ, khẳng định là Ngọc Y Nông đệ nhất. Liễu Thiên Tầm, chỉ là hư danh mà thôi. Triệu Thiên cười lạnh nói. Muốn biết, Ngọc Y Nông sư gia thế nhưng là Khưu Tử Đạo. Khưu Tử Đạo người thế nào? Thiên hạ này, ai không hiểu, cái nào không biết, Triệu Trấn nói, ha ha, người ta phụ thân của Liễu Thiên Tầm thế nhưng là điện các đại học sĩ, so với ai khác kém. Đồng thời, đường đường hoàng gia thư viện viện trưởng, học rộng tài cao, trên thông thiên văn, hạ hiểu địa lý, từ nhỏ gia phong rất nghiêm, Liễu Thiên Tầm thụ cha ảnh hưởng, rất có một đời văn học tông sư khí thế. Khưu Tử Đạo thế nào? Dù nói thế nào, cũng chỉ là một cái giang hồ tại giã văn sĩ mà thôi. Không so được Liễu viện trưởng, Triệu Đông Phương diễn hài, Triệu Tinh Thần trong lòng biết bụng rõ ràng. Hắn tuyệt đối không phải thật tâm muốn giúp mình. Đơn giản chính là không muốn để cho lớn quyền toàn đều rơi tại Ngọc gia về sau. Bất lợi cho sau này chính mình xưng bá giã tâm mà thôi. Bên này nhắc ra Liễu Ninh Hòa Thái Hậu đến đơn giản chính là kiềm chế Ngọc Chiêu Vân. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng muốn nhìn thấy loại kết quả này. Nếu để cho Ngọc gia lần nữa phát triển an toàn, cái kia sau muốn đánh hổ liền khó khăn. Trấn quốc thân vương, người cũng không thể nói tại giã liền so triều đình bên trên chênh lệch. Cầm võ công đến luận, chẳng lẽ, người Triệu Đông Phương liền so Thiên Long Tông lão tông chủ còn muốn mạnh sao? Còn có thần hỏa giáo hỏa vân tiên tử. Còn có, chấm ngoặc kép, Ngọc Chiêu Vân cường ngạnh đàn áp nói. Giang hồ là mạnh, nhưng là, có thể mạnh hơn triều đình sao? Không phải, chính là giang hồ chủ chính. Triệu Đông Phương cười lạnh nói. Không nhường chút nào, kỳ thật, giang hồ mạnh vẫn là triều đình mạnh. Đây chỉ là chính thống cùng tại giã khác nhau mà thôi. Bất quá. Chính thống đồ vật càng phù hợp triều đình. Chúng ta khẳng định chọn một phù hợp triều đình nữ tử là hoàng hậu. Không phải, một cái tại giã văn sĩ dạy ra đệ tử. Có phải là mang theo lùm cỏ chi khí? Khó mà đến được nơi thanh nhã. Bất lợi cho hoàng gia phát triển. Càng biết để người trong thiên hạ chế nhạo. Tấn quốc công La Hoài Lễ cũng vuốt tay áo ra trận. Nói bậy nói bạ. Khưu Tử Đạo đệ tử bên trong rất nhiều đều tại triều làm quan. Chẳng lẽ, những quan viên này đều một thân giang hồ khí, nhưng bọn hắn toàn đều trải qua ba khoa kiểm tra ra. Chẳng lẽ, Thái Hoàng ánh mắt cũng kém. Ngọc Trình Trương hừ nói, trong giang hồ, cao thủ nhiều như mây, là tàng long ngọa hổ nơi. Ai nói giang hồ liền không chính thống rồi. Đây chẳng qua là lời từ một phía mà thôi. Mà Ngọc Y Nông từ nhỏ nhận Thái Hậu hun đúc, hiền lương thục đức, cung đình lễ nghi toàn đều tinh thần. Thái Hậu bồi dưỡng không thể bỏ qua công lao. lại ở đâu ra giang hồ lùm cỏ chi khí? Triệu Thiên Hứ nói, ha ha, người nói đến ý tưởng bên trên. Chẳng lẽ, Liễu Thiên Tầm không phải như thế sao? Nếu bàn về chính thống, Liễu Thiên Tầm còn chỗ thêm lên một cái phụ thân của đại học sĩ. So với ai khác đều mạnh. Triệu Đông Phương nói, trò cười, đại học sĩ phụ thân. Người ta phụ thân của Ngọc Y Nông thế nhưng là thiên hổ đợi. Chẳng lẽ do đại học sĩ chênh lệch à nha? Trấn Quốc Thân Vương, là hầu gia lớn vẫn là học sĩ lớn. Triệu Thiên nói, bản vương nói chính là văn học lễ nghi, không phải chỉ quyền thế. Triệu Đông Phương hừ nói, bản cung lễ nghi thuyết giáo đương nhiên mạnh hơn Ninh Hòa muội muội. Không phải, Ninh Hòa làm sao xưng bản cung làm tỷ tỷ? Ngọc Chiêu Vân gấp đến đỏ mắt, trực tiếp cường thế đè người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.